Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 357, vất vả ngươi. Liễu ngải ngải cúi đầu, trong đầu hỗn loạn, trước mắt sở chứng kiến đều là đủ mọi màu sắc, tầm mắt trở nên rất là chật hẹp, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng làm sao, chẳng qua là cảm thấy hiện tại đầu phảng phất sắp hòa tan đồng dạng. Dạng này liền đúng. Đều là bởi vì này quái vật quan hệ, cho nên dẫn đến ngươi như bây giờ khó chịu không phải sao? Đúng, liễu ngải ngải thanh âm trầm thấp sững sờ mở mắt đến. Trước mắt sự vật tại kịch liệt lắc lư, nàng khanh khách phát ra trận trận tiếng cười đến, cho dù ở tiếng nước mưa bên trong cũng lộ ra phá lệ rõ ràng. Tà trước mắt đường, bắt đầu chuyển biến, hiện tại có liễu ngải ngải cho hắn dẫn đường. Hắn nhìn trong ba lô cỗ, truyền tống tiêu ký điểm hiệu quả để đặt sau làm truyền tống đơn vị tiêu ký điểm. Lớn nhất số lượng 1, mặc kệ này quái vật làm cái gì, đều đã không đáng trong đầu tam xích điểm màu lục đã tại mặt phía nam. Chính mình công hội người bắt đầu đối rách nát đường phố hình thành vây quanh thế. Ta bắt đầu vừa đi vừa hướng một chút trong ngõ nhỏ ném truyền tống tiêu ký điểm. Đợi chút nữa vượt qua 300 cái trong phạm vi trong tổ tín ngưỡng giả hội truyền tống tới. Bắt đầu hướng bốn phía bọc đánh. Chỉ cần giải quyết này quái vật còn lại chính là lấy miếng băng mỏng cầm đầu công hội. Đêm nay liền nhất cử tiêu diệt rớt bọn họ. Muốn thoát đi cơ bản là không thể nào. Mưa rơi dần dần càng lúc càng lớn. Căn cứ trước đó đổ lại đến cái thứ hai chỗ ngoặt thời điểm. Nên liền có thể nhìn thấy một đầu đường thẳng. Thông hướng nhà máy chế biến giấy đường thẳng, người mất chứng nhận công hội chỗ, này lại trên đường đã bắt đầu nước đọng, mà phát ra một cỗ mùi thối. Tà một mặt khịt mũi coi thường hừ lạnh một tiếng, bất quá thật đúng là hợp với tình hình. Nơi này hết thảy, rách nát đường phố, đúng lúc là ta đăng cơ hướng. Ha ha ha, lúc này trước mắt liễu ngải ngải dừng lại, tà hơi nghi hoặc một chút nhìn qua. Là vì tiếu quái vật, tại trong mưa to chậm rãi hướng bên này tới, tà tâm bên trong giật mình, vội vàng lập tức bố trí không ít truyền tống tiêu ký điểm. Hắn trong lòng vẫn là có chút lo lắng, đã sử dụng điều tra thẻ, chẳng những phụ cận một cây số bên trong đều không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng giả. Tà hơi nghi hoặc một chút chằm chằm đã qua đến Đằng Vân Phi. Đến ta đường phố bên trong tới làm cái gì đâu? Đằng Vân Phi nghiêng dựa vào một gian phòng ốc dưới mái hiên. Móc ra một điếu thuốc nhóm lửa sau nhìn về phía tà bên này. Này lại phòng bên trên bất tỉnh ngọn đèn vàng sáng. Ta có chút kinh ngạc nhìn. Không có gì, ta chỉ là muốn đến đàm phán. Tà thuyết lập tức nhìn chung quanh một chút. Hắn vẫn còn có chút e ngại. Vạn nhất chính mình trước cho chế trụ liền không dễ chơi. Không cần nhìn, kể bên này liền ba người chúng ta. Này lại liễu ngải ngải cúi đầu, biểu lộ 10 phần không thích hợp, tựa hồ tại kháng cự cái gì. Nàng thân thể một chút xíu cuộn mình xuống dưới, che đầu. Ta có chút kỳ quái nhìn Đằng Vân Phi. Đối diện Đằng Vân Phi ngậm điếu thuốc, một mặt nhẹ nhõm nhìn hắn, hoàn toàn không nhìn liễu ngải ngải đột nhiên dị biến. Trở về đi thu tay lại tương đối tốt. Ta cười lạnh chằm chằm Đằng Vân Phi. Này lại mưa rơi nhỏ một chút. Vì tiếu quái vật, ngươi coi như phát hiện cái gì. Đêm nay hết thảy ngươi cũng vô pháp ngăn cản. Ha ha ha, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn phát hiện. Đây là gia hỏa đã cho ngươi khống chế đi. Sau cùng nói lại lần nữa xem. Rời đi nơi này ta có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Nếu không đêm nay các ngươi hội toàn diệt. Đằng Vân Phi hít một hơi sử dụng sau này tàn thuốc chỉ. Hướng tà. Trong nháy mắt lộ ra quỷ dị mà băng lãnh nhãn thần. Ta là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này làm cho người đáng sợ nhãn thần. Siêu một tiếng, Đằng Vân Phi trong tay tàn thuốc đạn hướng ta. Hắn né tránh trong nháy mắt đã mở ra gia tốc. Trong nháy mắt liền rời đi xa hơn 10 thước. Chẳng những khoảng chừng nhìn chung quanh một chút cũng không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Cũng không nhìn thấy nửa người. Ngược lại là Đằng Vân Phi chậm rãi hướng đi liễu ngải ngải. Tà lập tức bối rối móc ra điện thoại. Bấm Văn Thiểu dãy số. Này lại Đằng Vân Phi ngồi xổm ở Liễu Ngải Ngải trước mặt. Một cái tay đặt tại nàng cái cằm chỗ, đem đầu nàng nhấc. Trên đời này còn có rất nhiều sự tình là vô pháp dứt bỏ. Coi như lại như thế nào qua áp chế trong lòng tình cảm. Thân là người chúng ta là vô pháp dứt bỏ rớt phần này thân là người cảm tình. Vẫn là câu nói kia. Tin tưởng ta, hết thảy đều giao cho ta tốt. Đang khi nói chuyện Đằng Vân Phi một cái tay ôn nhu ôm Liễu Ngải Ngải đầu, làm cho nàng đầu tựa ở trên bả vai mình. Trong tay một vòng trắng sáng, xuất hiện một cái tạp bài. Crack một tiếng, Liễu Ngải Ngải giữ tợn cuồng khiếu. Trong tay chỗ ngoặt liêm đã đâm vào Đằng Vân Phi ở ngực bên trong. Nàng phẫn nộ gào thét, lôi kéo chỗ ngoặt liêm. Máu tươi vẩy ra, làm sao lại bắt đầu? Thảo quả nhiên đã ức chế không nổi sao? Áp lực bạo phá, Văn Thiểu này quái vật đã muốn chết. Các ngươi nhanh lên tới. Trong nháy mắt tại tà chu vi, xuất hiện từng cây quang trụ. Từng cái LV5 tín ngưỡng giả xuất hiện, tổng cộng hơn 20 người. Sau đó này hơn 20 nhân mã bên trên 3 người một tổ chạy hướng rộng rãi địa phương. Ngồi xổm ở tiến lên, thật đúng là tiếc nuối. Vi tiếu quái vật, chúng ta tới phương thức ngươi là tuyệt đối nghĩ không ra. Đằng Vân Phi lạnh lùng nhìn ta, khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Không phải liền là một mình truyền tống về sau. Sử dụng đại hình truyền tống ma pháp này. Đằng Vân Phi đang khi nói chuyện, bầu trời bên trong từng cái cự hình ma pháp trận xuất hiện. Tiếp theo cự đại quang trụ rơi xuống. Trong nháy mắt chu vi người người nhốn nháo. Xuất hiện đại lượng tín ngưỡng giả. Thấp nhất đều là LV3. Còn có không ít LV6 tín ngưỡng giả. Không nghĩ tới như thế dễ như trở bàn tay liền giết chết ngươi. Quái vật. Này lại Văn Thiểu từ trong đám người đi tới. Hơn 10 cái thấp đoạn tổ công hội hội trưởng cũng theo tới. Cuồng Long một mặt nổi giận trừng tràng diện trước mắt trên. Liễu Ngải Ngải còn tại cuồng hống. Đằng Vân Phi đè lại nàng đầu. Liễu Ngải Ngải cắn một cái vào bả vai hắn. Trái tim đã cho đâm xuyên đi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Khi ngươi tỉnh lại thời điểm. Chính là tử hình thời điểm. Ha ha ha. Tà điên cuồng cười, Văn Thiểu trên mặt thấu không vui, tĩnh mịch che chán, tự hồ đang suy tư điều gì, sắc mặt lộ ra cực kỳ bực bội, đêm nay bóng đêm nên rất đẹp, Đằng Vân Phi ngửa đầu, hơi hơi nói một câu, sau đó từ phía sau xuất ra một cái SCPD đến, chậm rãi đứng, SCPD đã đặt ở tiến lên trong nháy mắt Liễu Ngải Ngải nhẹ nhõm tới. Nhìn SCPD bên trên hình ảnh, là Tô Tuyết cùng hắn này 4 cái bằng hữu đều bình yên vô sự. Ngải Ngải chúng ta không có việc gì. Người vẫn tốt chứ, nhìn ngươi sắc mặt kém như vậy. Liễu Ngải Ngải mũi chua chua, miệng hơi hơi toét ra. Không biết nên nói cái gì. Mũi một cỗ chua xót kích thích ánh mắt của nàng. Cũng không biết là nước mưa hay là nước mắt. Không ngừng theo gò má nàng bên trên trượt xuống. Nàng mỉm cười, trên mặt trang dung sớm đã hoa, mưa hoàn toàn dừng lại, trận này mưa rào xuống về sau, bầu trời đêm lộ ra phá lệ sáng ngời, vì cái gì ngươi sẽ, ngươi không phải, chấm ngoặc kép, ta kinh ngạc trước mắt tại một đám người vây quanh xuống. Đốt một điếu thuốc, khoan thai tự đắc Đằng Vân Phi, là ảo giác tạp bài, trung cấp bên trong rất khó được tạp bài. Này lại một cái âm lãnh thanh âm tại đường phố bên cạnh. Trên nóc nhà, U Linh Điện hội trưởng, quỷ nhân cùng phó hội trưởng Ách Côn đứng chung một chỗ. Đôi người phẫn nộ chằm chằm Đằng Vân Phi. Chữa cho tốt sao? Nơi này, Đằng Vân Phi nói chỉ đầu. Ách Côn kích động muốn xông đi lên. Cho quỷ nhân đè lại. Đêm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Ngươi, Đằng Vân Phi ngẩng đầu lên đến. Nhìn bầu trời bên trong mặt trăng, trêu chọc mở ướt sũng tóc, thở ra một thanh yên khí, là các ngươi toàn viên mọc cánh khó thoát. Này lại Liễu Ngải Ngải một mặt mỏi mệt ngẩng đầu lên. Xấu bụng ra hòa, ngươi cứ như vậy ưa thích lợi dụng người khác sao? Đã cứu được bọn họ, sớm một chút nói cho ta biết một tiếng a. Xấu bụng hội trưởng đại nhân. Đằng Vân Phi mỉm cười nhìn về phía Liễu Ngải Ngải. Vất vả ngươi, lần này, Dù sao không có ngươi làm mồi nhử, bọn cá làm sao lại mắc câu đâu. Liễu Ngải Ngải biểu lộ nhẹ nhõm hướng trên ngã xuống. Đằng Vân Phi nửa ngồi xuống tới. Một thanh đỡ lấy nàng. Sau đó đem nàng cái. Không coi ai ra gì hướng đi một bên. Đem nàng thả ở dưới mái hiên. Cho hắn chết. Nương theo một người gọi gọi tiếng. Một chút tín ngưỡng giả xuất ra vũ khí. Một bộ dục dịch bộ dáng. Suy nghĩ thật kỹ. Dùng các ngươi đầu suy nghĩ kỹ một chút. Ta thật là các ngươi uy hiếp sao? Suy nghĩ thật kỹ đi. Đến tột cùng là ai như thế nói cho các ngươi biết? Ta là thấp đoạn trong tổ lớn nhất đại uy hiếp. Nhất định phải bài trừ tồn tại. Suy nghĩ thật kỹ đây là bên trong đến tột cùng có cái gì không đúng kình. Loại ý nghĩ này là theo lúc nào bắt đầu? Hay là nói các ngươi nhiều người như vậy? Khó liền một cái chỉ có đôi người công hội đều đối phó không sao? Các ngươi là trước kia tới nơi này tập kích suy yếu cặn bã công hội sao? Trong nhất thời vốn là muốn động thủ tín ngưỡng giả nhóm an tĩnh lại. Văn Thiểu đã giơ tay lên. Này hơn 10 cái công hội hội trưởng lúc này trên mặt âm tình bất định. Tựa hồ đang suy tư điều gì? Tĩnh Mịch che đầu. Hắn một chút xíu ngồi xổm ở bên trên. Bỗng nhiên Tĩnh Mịch trừng lớn mắt gặp. Nhìn liếc một chút chu vi tình huống. Trong phạm vi tổ tín ngưỡng giả nhóm trong bất chi bất giác đã di động ra ngoài hạng. Tiểu Văn, là âm mưu, chúng ta cho tà này ra hỏa lừa gạt. Hắn đối với chúng ta sử dụng một loại nào đó kỹ năng. Quá muộn, các ngươi nay dạ hội cho một mẻ hốt gọn. Đã di động đến nơi khác nóc nhà thượng tà lớn tiếng hô. Tụ tập tại Đằng Vân Phi trước sau hai bên 200 nhiều tín ngưỡng giả nhóm hoảng sợ nhìn về phía chu vi. Từng thanh viễn trình vũ khí đã nhắm ngay bọn họ. Tất cả đều là LV4 đến LV6 tín ngưỡng giả. Bọn họ không có phần thắng. Ngươi cái này tên lừa đảo. Cuồng Long nộ hống. Này lại cao tài sinh lập tức níu lại Cuồng Long. Hướng chu vi đám hội trưởng bọn họ nháy mắt. Tất cả mọi người tỉnh táo lại. Tình huống bây giờ đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không ổn. Này lại nơi xa địa phương. Từng cây quang trụ sáng, còn có tín ngưỡng giả di động qua đến, tình huống 10 phần không ổn, mấy cái đại hình truyền tống trận sáng, nhìn trong phạm vi tổ tín ngưỡng giả tới không ít, trước giải quyết này quái vật, tà thuyết trong lời nói, bên người hai cái LV5 tín ngưỡng giả hướng Đằng Vân Phi bay qua, nắm trong tay đao nhận hướng Đằng Vân Phi chặt qua, Đằng Vân Phi hay là nhất động bất động, này lại Tĩnh Mịch trừng to mắt. Quay đầu đi nhìn về phía Đằng Vân Phi. Nhìn đêm nay chúng ta sinh tử vừa nắm giữ tại này quái vật trong tay. Chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.